Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, thần. Mạn đà mê hương nước, vô cùng chân quý, một loại có thể mê hoặc người, khiến người ta sinh ra khoái cảm, xuất hiện ảo giác một loại kiểu mới mê hương nước, cho dù là tại phía tây hắc ám thế giới cũng là có phần có danh tiếng tồn tại. Chút ít hút vào có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Có thể làm cho người nhìn thấy chính mình nội tâm muốn đồ, vật giống như độc phẩm đồng dạng có. Thể làm cho người sinh ra ỷ lại. Đại lượng hút vào với thân thể người có cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Thậm chí sẽ xuất hiện hôn mê, bị sốc, ngủ say thậm chí tử vong triệu chứng. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng hàn quang. Thông qua đầu này khăn tay hắn tựa hồ cùng bắt được một đầu manh mối. Bất quá. Nếu là Ưu Tiểu Khả bị bắt cóc hoặc là bị hạ dược cái gì? Như vậy hung thủ tại sao lại lưu lại cái này có dính mạn đà mê hương thủy thủ khăn? Cái này không phải mình đào hầm đem chính mình cho chôn sao? Vẫn là nói hắn cố ý lưu lại đầu này khăn tay. Muốn ẩn tàng cái gì? Lam Phong đại não đang không ngừng vận chuyển. Cái gì gọi là mạn đà mê hương nước? Lam Tiểu Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái này một lát giải thích với ngươi không rõ ràng. Phiền phức ngươi dẫn ta đi nàng túc xá qua nhìn một chút. Lam Phong quay đầu đối Lam Tiểu Song nói. Dạ, tốt a. Lam Tiểu Song gật gật đầu. Thế nhưng là nữ sinh túc xá không cho phép nam nhân đi vào. Ngươi làm sao đi vào nha? Cái này ta tự có biện pháp. Lam Phong mở miệng cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong đón đến tiếp tục nói. Ta ngược lại thật ra quên. Tiểu cũng không phải không có trọ ở trường a. Trước đó nàng là không có trọ ở trường. Tuy nhiên nha vì thuận tiện luyện vũ. Lần trước nàng liền chuyển về trường học đến ở. Bởi vì gian kia túc xá cũng là trường học đặc biệt vì nàng mở. Mà lại chỉ nàng một người ở. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi túc xá. Lam Tiểu Song mở miệng cười. Sau 10 phút. Lam Phong cùng Lam Tiểu Song xuất hiện tại Ưu Tiểu Khả ở lại qua đêm bỏ. Bởi vì đây là cơm trưa thời gian. Trong túc xá ngược lại là không có người nào. Nơi này chính là Tiểu Khả một người ở ký túc xá. Lam Tiểu Song chỉ một trương phủ lên chiếu phủ. Lấy màn giường chiếu nói ra. Đó là nàng giường chiếu. Tại cái giường bên trên để đó một đầu cái chăn. Còn bày đặt một đống lộn xộn quần áo. Thật giống như bị lật qua lật lại qua. Nàng không phải nghỉ học à. Những vật này nàng đều không có lấy đi. Nhìn lấy trên giường lộn xộn quần áo. Lam Phong nhíu mày. Hẳn là lấy đi một bộ phận. Nàng hành lý không tại. Lam Tiểu Song mở miệng nói ra. Nghe vậy. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Vũ đạo thất hiện trường nhìn như lưu lại Ưu Tiểu Khả bị bắt cóc dấu vết. Nhưng là thông qua Lam Phong điều tra phát hiện, Ưu Tiểu Khả tự hồ là tự nguyện cùng người đi. Nếu không lời nói nếu là nàng nhận bắt cóc làm thế nào có thể đem hành lý lấy đi. Trầm mặc một lát, mang theo một chút mất mát thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tình huống cụ thể ta đã hiểu biết. Nếu như không có việc gì lời nói ta liền đi trước. Lam Tiểu Song, cảm ơn ngươi. Hôm nào có rảnh lời nói. Ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Uy, Lam Phong, ngươi ngay cả điện thoại ta đều không có nhớ một cái. Ngươi hôm nào làm sao mời ta ăn cơm a? Nhìn lấy này như gió nhanh chóng biến mất Lam Phong. Lam Tiểu Song nhịn không được giật ra cuống họng hô. Có Tiểu Khả tin tức nhớ kỹ nói cho ta biết a. Ta nick WeChat AS4565. Biết, trong gió. Truyền đến Lam Phong này nhàn nhạt thanh âm, nhìn lấy này qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Lam Tiểu Song cảm thấy mình liền tựa như làm một giấc mộng. Nàng nhìn thấy lạc bên trên đỏ thẫm Lam Phong, nhìn thấy hắn thần tượng, đồng thời còn cho hắn trợ giúp, chứng kiến hắn thần kỳ thủ đoạn. Thế nhưng là, cái này nói ra ai mà tin a? Thẳng đến Lam Tiểu Song nhìn thấy chính mình laptop bên trên ký tên vừa rồi tin tưởng trước đó hết. Thảy đều là thật sự. Rời đi nữ sinh túc xá sau Lam Phong cũng không hề rời đi Tô Hải Nghệ Thuật Học Viện mà chính là tiến về bọn họ phòng quan sát điều tra một hệ liệt màn hình giám sát. Tuy nhiên đáng tiếc là hắn cũng không có tìm được đoạn video kia bên trong cái kia mặc áo đen nam nhân bất cứ dấu vết gì. Tất cả mọi thứ đều là Ưu Tiểu Khả một thân một mình đi công việc, bao khỏa làm nghỉ học thủ tục. Cái này khiến Lam Phong trong lòng khó chịu đến cực hạn. Thông qua sơ bộ phán đoán, hắn có thể xác định Ưu Tiểu Khả có thể là thật tự nguyện đi theo cái gọi là Phú Nhị Đại chạy đi ra Tô Hải Nghệ Thuật Học Viện. Lam Phong cản một chiếc xe taxi trực tiếp qua hướng Lôi Báo Lục Ý quán bar. Trong bao xương sang trọng, Lôi Báo ngồi ở trên ghế salon nhìn vẻ mặt cung kính nhìn lấy đối diện chau mày Lam Phong. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, không biết ngươi lần này tới có chuyện gì? Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra đến, hướng về Lôi Báo phát ra đoạn video kia. Nữ nhân này, xem hết đoạn video này. Lôi Báo lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Không sai, Lam Phong gật gật đầu. Nàng tên là Ưu Tiểu Khả. Điện thoại di động này bên trong có nàng hắn ảnh chụp cùng tin tức. Người có thể copy qua một phần. Phong ca yên tâm, ta nhất định phát động tất cả huynh đệ tìm kiếm. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Chấm ngoặc kép, Lôi Báo vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất tốt, một có tin tức nhớ kỹ lập tức cho ta biết. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ liền vội vàng rời đi, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong cước bộ có chút dừng lại. Buổi tối hôm nay tìm một chỗ hẹn lên Bạo Hùng. Đại quỷ, sở binh chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ ăn bữa cơm. Tốt, ta lập tức đi làm. Lôi Báo ngay cả vội mở miệng nói. Vậy ta đi trước, vung câu nói tiếp theo ngữ. Lam Phong liền biến mất ở Lôi Báo trong tầm mắt. Nhìn lấy Lam Phong này vội vàng rời đi bóng lưng, lại nhìn xem trên điện thoại di động copy tới ảnh chụp, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó cầm điện thoại di động bấm một chiếc điện thoại dãy số đến. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Bạch, lập tức phái người ra ngoài lật khắp toàn bộ Tô Hải, cũng phải tại trời tối ngày mai trước đó tìm tới nữ nhân này tin tức. Một hồi ta sẽ đem ảnh chụp cùng video phát cho ngươi. Ngươi phát cho những huynh đệ kia. Chấm ngoặc kép, cho Bạch Lang gọi điện thoại. Lôi Báo lại phân biệt cho đại quỷ cùng sở binh gọi điện thoại thông chi bọn họ phái người ra ngoài tìm người. Theo Lôi Báo gần như điện thoại, vô số người tại thời khắc này công việc lu bù lên. Ưu Tiểu Khả, người đến qua thì sao? Thật đi theo Phú Nhị Đại cao chạy xa bay à? Đi lại quan sát bệnh viện, Tô Hải tốt nhất tư nhân bệnh viện. Không có cái thứ hai. Ở chỗ này hội tụ hoa hạ xuất sắc nhất thầy thuốc, phối hợp trong ngoài nước tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Bọn họ chuyển cho Phú Hào chữa bệnh, là một nhà bối cảnh cường đại, thực lực hùng hậu tư nhân bệnh viện. Đi lại quan sát bệnh viện lối kiến trúc rất là phục cổ, là một nhà siêu đại hình tứ hợp viện, lại phân làm vô số cái vườn cùng viện. Bọn họ phân biệt là khác biệt thân phận người ở lại cùng phục vụ. Xuân Hương vườn chính là vô số cái trong vườn bên trong một cái. Mà Lam Kiếm Tinh Liệu Thương chính là ở chỗ này. Rộng rãi trong đình viện đủ loại hoa hoa thảo thảo. Một bên mọc đầy lục diệp nở đầy hoa tươi trên đại thụ. Từng con tiểu điểu tại vui sướng ca sướng. Hoàn cảnh ưu nhã, tốt tới cực điểm, là một chỗ dưỡng bệnh nơi tuyệt hảo. Lam Kiếm Tinh ăn mặc trắng lam giao nhau đường vân quần áo bệnh nhân ngồi tại trên xe lăn. Đồng đưa xe lăn trong sân di động, quan sát thưởng thức bốn phía mỹ hảo cảnh sắc. Tuy nhiên hắn chân cũng không có thụ thương, nhưng là hắn eo lại chính giữa mắt nhất đau. Thụ thương nghiêm trọng, căn bản cũng không có thể dùng lực, được đi càng địa khó khăn. Tuy nhiên tốt tại không có làm bị thương thận tạng, nếu không lời nói con hàng này chỉ sợ cả đời này đều sẽ bất lực a. Ngồi tại trên xe lăn, nhìn lấy trong viện nhàn nhã cảnh sắc, Lam Kiếm Tinh suy nghĩ lại trôi hướng phương xa. Lần nữa trở lại cái kia buổi tối. Nếu như khi đó không phải Nhiễm Thất kịp thời xuất hiện lời nói, tuy nhiên hắn có thể tránh khai thiên nhãn một kích kia, nhưng là chỉ sợ hắn thương thế đem càng thêm nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới gia hỏa kia thực lực cùng tốc độ vậy mà lại như thế nhanh chóng. Như gió. Tuy nhiên lúc ấy chính mình cũng không có phát huy tất cả lực lượng. Nhưng là Lam Kiếm Tinh biết gia hỏa kia đồng dạng là như thế. Không có đem hết toàn lực. Lam Kiếm Tinh nội tâm xa còn lâu mới có được giờ phút này hắn chỗ biểu hiện bình tĩnh như vậy. Cái kia đột nhiên xuất hiện gia hỏa đến là ai? Hắn có cái gì mục đích? Vì sao lại tìm tới chính mình? Có quan hệ với đây hết thảy? Lam Kiếm Tinh cũng không có tin tức gì. Bởi vì hắn trước đó cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy gia hỏa kia. Càng không có quan hệ với hắn bất luận cái gì tư liệu. Cho dù là hắn phái người qua điều tra, trong lúc nhất thời cũng không có tra ra chút đầu mối nào tới. Chẳng lẽ gia hỏa kia là Lam Phong phái tới? Lam Kiếm Tinh chau mày. Thế nhưng là gia hỏa kia bên người không phải chỉ có hai người trợ giúp à? Một cái Kim Sư, một cái Lam Giao. Lúc đầu hắn hết thảy kế hoạch có thể rất hoàn mỹ tiến hành. Lại tại vô hình ở giữa bị cái kia đột nhiên xuất hiện đáng chết gia hỏa cho xáo trộn. Lam Kiếm Tinh trong lòng vô cùng bực bội. Đến bây giờ hắn còn không có thăm dò rõ ràng Lam Phong lão. Lại đột nhiên ở giữa toát ra một cái cường đại đối thủ. Cái này khiến hắn cực độ khó chịu. Vạn nhất hắn thực lực tiết lộ ra ngoài. Như vậy hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng trong bóng đêm Quấy Phong Vân. Đám kia đáng chết hỗn đản. Trời tối ngày mai cũng là quần anh hội tổ chức thời gian. Bây giờ chính mình thụ thương thế tất hội chịu ảnh hưởng. Trầm ngâm một lát, Lam Kiếm Tinh từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi một cái có chút đặc biệt số điện thoại. Bởi vì cái này dãy số không phải đến từ trong nước. Mà chính là quốc ngoại. Một lát sau, mang theo một tia đặc biệt uy nghiêm thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Là một thanh lưu loát tiếng Trung. Hello, Tinh, tìm ta có chuyện gì? Tôn kính thần, Tinh cầu trợ giúp, hy vọng ngài có thể phái tới một đội tinh binh. Lam Kiếm Tinh trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, mang theo thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tinh binh, Tinh, ngươi trở lại Hoa Hạ phát triển nhiều năm. Còn cần ta phái tinh binh trợ giúp. Mang theo một tia bất mãn cùng chất vấn thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Để Lam Kiếm Tinh trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Gần đây, có một nhóm quốc ngoại cao thủ đi vào Tô Hải. Nội bộ tổ chức tổn thất nghiêm trọng. Ta tại đêm qua cũng nhận trọng thương. Lam Kiếm Tinh trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng. Cái gì? Người nhận thương tổn? Nghe được Lam Kiếm Tinh lời nói. Trong điện thoại truyền đến thanh âm mang theo một tia giật mình. Không sai, hiện tại ta đang ở bệnh viện liệu thương, cho nên ta cần ngài trợ giúp cùng trợ giúp. Lam Kiếm Tinh trong giọng nói tràn đầy nồng đậm bất, đắc dĩ, ta chỗ này cần đại lượng tinh anh cùng nhân tài. Ok, hôm nay ta lại phái một chi thực lực cường đại thần vệ đội tới. Trong điện thoại truyền ra nhạt thanh âm, mặt khác. Ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Minh Bạch, nghe được trong điện thoại truyền tới thanh âm. Lam Kiếm Tinh trên mặt lộ ra nồng đậm hưng phấn cùng vui mừng tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Sau đó, điện thoại liền bị cúp máy. Hô, Lam Kiếm Tinh nắm chặt nắm tay đầu. Toàn bộ thật dài địa thư một hơi. Bạch, đúng lúc này, một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Khiến cho đến Lam Kiếm Tinh sắc mặt đại biến. Tay phải mang theo lực lượng kinh khủng nặng nề mà đập vào hắn ngồi lên xe lăn bên trên. Khiến cho xe lăn ngang hướng về một bên chuyển rời 2 mét khoảng cách tới. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Bốn cái bén nhọn phi tiêu mang theo sắc bén khí tức từ trước đó Lam Kiếm Tinh ở chỗ đó phương. Bay qua. Chui vào đến một bên trong bụi hoa. Đem từng cây nở rộ hoa tươi chặn ngang chặt đứt. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, Lam Kiếm Tinh mới vừa vặn thao túng xe lăn né tránh phi tiêu công kích. Sắc bén kình phong liền đối với hắn đánh tới, làm cho hắn sắc mặt biến hóa, lại là nhất trưởng nặng nề mà đập vào trên xe lăn. Khiến cho đến toàn bộ xe lăn tại thời khắc này xoay tròn. Cùng lúc đó, hắn đùi phải mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng hướng về bốn phía quét ngang mà ra. Tại Lam Kiếm Tinh phía sau, Một tên thân thể mặc đồ trắng đại mã áo khoác nam tử nắm sắc bén dao quân dụng chính đối Lam Kiếm Tinh phía sau lưng đâm tới, nhưng lại bị Lam Kiếm Tinh đá tới đá ngang ngăn cản. Ầm, cả hai chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Lam Kiếm Tinh mang theo lực lượng cường đại đá ngang hung hăng đá vào nam tử trên cổ tay. Hừ, nam tử miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại tại thời khắc này không chút do dự đá vào Lam Kiếm Tinh ngồi lên xe lăn bên trên. Hoa lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát. Xe lăn tại nam tử một cước này chi lực dưới bị đá đến bay ngược mà ra. Mang theo Lam Kiếm Tinh hướng về trong vườn bồn hoa đánh tới. Bánh xe cùng mặt đất ma sát phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đáng chết, Lam Kiếm Tinh miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Tay phải tại trên xe lăn mặt trùng điệp vỗ. Một cỗ cường đại lực lượng bạo phát. Khiến cho đến nguyên bản phi nhanh xe lăn trong lúc đó dừng lại. Cùng lúc đó, Lam Kiếm Tinh đùi phải trên mặt đất dùng lực đạp một cái. Xe lăn liền một cái xoay tròn, vững vàng đứng ở nam tử kia đối diện. Nhìn lấy này ăn mặc màu trắng đại mã áo khoác, mang theo khẩu trang nam tử. Lam Kiếm Tinh một đôi như hồ ly đôi mắt thâm thúy bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Tràn ngập sát ý thanh âm thì là từ Lam Kiếm Tinh miệng bên trong truyền ra. Người muốn giết ta, tuy nhiên tựa hồ ngươi còn chưa đủ tư cách. Theo Lam Kiếm Tinh lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nhanh như thiểm điện địa luồn vào trong túi quần. Lần nữa đem hắn này một thanh tạo hình đặc biệt súng lục cho móc ra. Đối nam tử kia không chút do dự bóp cò. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, tại cò súng bóp nháy mắt. Một cái tạo hình đặc biệt viên đạn bỗng nhiên từ Lam Kiếm Tinh miệng bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó tại nam tử kia kinh ngạc trong ánh mắt tại trong lúc đó vỡ ra. Chia ra làm sáu, trực tiếp đối hắn yếu hại đánh tới. Phân liệt súng lục, lục thức phân liệt đánh. Nhìn lấy này mãnh liệt bắn mà đến viên đạn. Nam tử sắc mặt đại biến. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh đi. Cùng lúc đó. Hắn nhanh như tránh địch địa móc ra ẩn tàng súng lục. Liên tục bóp cò, đinh, chói tai tiếng súng vang lên. Ba cái lộng lẫy viên đạn theo Lam Kiếm Tinh đánh ra phân liệt viên đạn tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Lập tức song phương vô lực rơi trên mặt đất. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cho dù là nam tử kia trốn tránh đến cực nhanh. Đồng thời lấy tay súng bắn ra tam tinh liên sát tiến hành phản kích trở ngại. Nhưng là vẫn có như vậy một cái viên đạn vạch phá áo quần hắn. Chà phá bả vai, máu me khắp người. Bạch, nam tử thật sâu nhìn Lam Kiếm Tinh liếc một chút. Sau đó đã không còn bất kỳ dừng lại gì. Không chút do dự hướng về vườn bên ngoài chạy như điên. Quả quyết từ bỏ ám sát. Bởi vì hắn lần này hành động ám sát đã thất bại. Nhanh nhanh nhanh, bên kia, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, đại lượng bảo tiêu nghe được tiếng súng ngay vào lúc này cực tốc chạy đến. Nghe được bảo tiêu thanh âm, nhìn lấy nam tử kia biến mất gian phòng, Lam Kiếm Tinh chậm rãi thu hồi trong tay phân liệt súng lục. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Chờ nam tử biến mất về sau, số lớn bảo an trùng kích trong vườn, nhìn lấy này ngồi trên ghế Lam Kiếm Tinh. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không có chuyện, ta có thể có chuyện gì? Lam Kiếm Tinh ngồi tại trên xe lăn, nhàn nhã nhìn lấy xanh thẳm bầu trời. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xảy ra chuyện gì a? Chúng ta vừa mới nghe đến bên này truyền đến tiếng súng. Chấm ngoặc kép, hả? Thật sao? Không phải khí cầu tiếng nổ vang sao? Đoán chừng các ngươi nghe lầm đi. Lam Kiếm Tinh trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Đúng, ta mệt mỏi. Tiễn ta về nhà phòng nghỉ ngơi đi. Chấm ngoặc kép. Vâng, thiếu gia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.